Bất diệt bá thể quyết, chương 520, thần bí viện trưởng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu cái hố chỗ sâu, theo Mộ Phong ba người không ngừng xâm nhập liền gặp không dưới hơn 10 cảnh giới linh trận. Chỉ cần bọn hắn không để ý đến một cái, ngay lập tức sẽ phát động kinh động toàn bộ Ly Hòa học cung. May mà Mộ Phong trận đạo trình độ cực kỳ cao siêu, trước giờ phân biệt xuất cảnh giới linh trận, đồng thời tại phá giải về sau, lại lần nữa phục hồi như cũ, này mới khiến bọn hắn thần không biết quỷ không hay đến sâu trong lòng đất linh mạch. Thật là nồng nặc linh khí a, nơi này chính là tu luyện tháp dưới đất linh mạch đi. Khi một nhóm ba người đến tới một chỗ rộng lớn hang về sau, Tiểu Tang đôi mắt trừng lớn, nhìn xem chung quanh khảm nạm tại trong vách đá từng khối bất quy tắc linh thạch cùng tràn ngập ở chung quanh linh khí nồng nặc về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô. Không hổ là cỡ lớn linh mạch, vẻn vẹn chỉ là khu vực biên giới thế mà liền có như này nồng đậm linh khí. Mộ Phong nhẹ hít một hơi, vô số linh khí tự mũi của hắn cùng toàn thân huyệt khiếu chui vào tràn vào hắn kỳ kinh bát mạch bên trong, không khỏi chật chật sợ hãi thán phục nói. Cỡ lớn linh mạch linh khí, đúng là hùng hồn, vẻn vẹn khu vực biên giới, nồng độ linh khí liền đã tiếp cận tu luyện tháp 18 tầng trong phòng tu luyện linh khí. Cái gì, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là khu vực biên giới, Tiểu Tăng triệt để chấn kinh, như thế nồng đậm linh khí, hắn còn cho rằng đã đến đầu này linh mạch hạch tâm nơi nữa nha. Hạch tâm nơi còn ở phía trước, bất quá ta nghĩ nơi đó hẳn là bị Ly Hòa học cung bố trí càng nhiều linh trận, chúng ta không cần đến. Trọng yếu nhất nơi, chỉ cần tới gần khu vực trung tâm là được. Mộ Phong khóe miệng hơi vỉnh, mang theo Tiểu Tăng, vân vân tiếp tục tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, một nhóm ba người vượt qua 7 cái hang, đi đến cái thứ 8 hang. Nơi đây nồng độ linh khí, là cái thứ nhất hang 3 lần trở lên, vô số linh khí ngưng tụ tại trong nham động, phảng phất mây mù quanh quẩn, đã là ngưng tụ thành thực chất mắt trần có thể thấy. Chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi. Mộ Phong đi đến hang trung ương, từ trong không gian giới chỉ lấy ra trận bàn, ở chung quanh bố trí xuống tam trọng đại trận. Chủ nhân, nơi này chính là đầu này linh mạch hạch tâm nơi sao? Tiểu Tang tự vân vân trên người nhảy lên mà xuống, hít một hơi thật sâu, kích động nói. Vân vân cũng vui vẻ vui mừng khôn xiết, không linh thể huyết mạch tự hành vận chuyển, bắt đầu điên. Cuồng hấp thu chung quanh linh khí nồng nặc, nơi này còn không phải trọng yếu nhất khu vực nhưng đã rất tới gần chỗ cốt lõi. Mộ Phong nhìn về phía hang phía trước xuất hiện tĩnh mịch thềm đá, đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại bước vào nơi đây nháy mắt, Mộ Phong liền ẩn ẩn cảm giác được tại linh mạch chỗ cốt lõi nhất, hẳn là tồn tại một loại nào đó nguy hiểm, cho nên hắn lập tức liền dừng bước lại. Hắn xâm nhập linh mạch có thể cũng không phải là tìm phiền toái, mà là vì tu luyện tự nhiên không muốn gây ra phiền toái gì ra. Tiểu Tang, tại ta tu luyện khoảng thời gian này, giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Mộ Phong nhìn về phía Tiểu Tang nói. Tiểu Tang xoa xoa tay kích động mà nói, chủ nhân. Là nhiệm vụ gì? Mộ Phong tay áo vung lên, xích sắt mang bọc lấy thái cực kiếm trận từ trong không gian giới chỉ lướt ngang mà. Ra, trên bầu trời hang hiển hóa ra một đầu đỏ bạch cự mãng. Thời gian nửa tháng bên trong, ta muốn ngươi đem những này cực phẩm long hàn thạch đem thái cực kiếm trận bên trong linh kiếm phẩm chất đều tăng lên đến vương giai cấp thấp linh binh. Mộ Phong lấy ra 10 cái không gian giới chỉ tiện tay ném cho Tiểu Tang, nhiều như vậy long hàn thạch. Tiểu Tăng tiếp nhận không gian giới chỉ, phát hiện cái này 10 cái không gian giới chỉ thế mà toàn bộ đều bị long hàn thạch chất đầy, mí mắt không khỏi điên cuồng co quắp. Nhiều như vậy cực phẩm long hàn thạch đúng là đủ để đem bất luận cái gì thiên giai linh binh chế tạo trở thành vương giai cấp thấp linh binh, nhưng lượng công việc có thể nói là cực kỳ khủng bố, ngươi làm không được sao? Mộ Phong nhíu mày nói, đương nhiên làm được, chủ nhân cứ việc yên tâm, thái cực kiếm, trận liền giao cho ta đi. Tiểu Tăng vội vàng vỗ ngực một cái, miễn cưỡng vui cười nói. Mộ Phong gật gật đầu, khoanh chân ngồi ngay ngắn tại một chỗ cự thạch bên trên, trong cơ thể vận chuyển, vĩnh hằng thánh kinh toàn thân huyệt khiếu đều mở ra, điên cuồng thôn hấp lấy chung quanh nồng đậm đến hình thành sương mù linh khí. Chỉ thấy vô số linh khí đều hội tụ trên người Mộ Phong, lại tại hắn quanh thân hình thành một đạo vòng xoáy linh khí. Vân Vân khéo léo ngồi tại Mộ Phong bên cạnh cách đó không xa cũng là làm bộ vận chuyển tâm pháp thôn hấp lấy chung quanh linh khí tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Tăng thì là rũ cục lấy lỗ tai cùng trên không xích sắt mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì. Thời gian dần dần trôi qua, Ly Hỏa Vương Đô thì là càng ngày càng náo nhiệt. Thái tử xác lập sự tình, đã nhập như gió bão. Truyền khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương Đô cùng toàn bộ Ly Hỏa Vương Quốc. Lập thái tử, đối với bất luận cái gì Vương Quốc đến nói, đều là cực kỳ trọng yếu lại thịnh chuyện đại sự. Ly Hỏa Vương quốc bên trong, rất nhiều đạt được này tin tức thế lực đều ngựa không dừng vó hướng lấy Ly Hỏa Vương đô vọt tới. Những thế lực này bên trong, có một số ít là thu được Ly Hỏa Vương tộc mời trước tới tham gia sắc lập đại điển, mà đại bộ phận là thuần túy là xem náo nhiệt. Nghe nói liền Kim Nham Vương quốc vương tộc cũng phái cường giả đến đây chúc mừng, đây chính là kinh động đến Ly Hỏa Vương đô đông đảo võ giả. Đoạt đích chi tranh rốt cục hạ màn kết thúc, thật không nghĩ tới, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất lại là nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử điện hạ quả nhiên là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người a, tại chiếm tận hạ phong tình huống hạ thế mà tuyệt địa lật bàn. Vương đô bên trong, vô số người đều tại nóng bỏng thảo luận lấy đoạt đích chi tranh, đề tài của bọn họ cơ bản đều quay chung quanh tại nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ trên người. Đương nhiên, cũng không ít người vì đại hoàng tử Du Tinh Vũ tiếc hận, phần lớn người đều không biết đại hoàng tử rõ ràng chiếm cứ thượng phong, mà Ly Hỏa quân vương cuối cùng lại lựa chọn nhị hoàng tử thực tại là quá đột ngột. Ly Hỏa học cung chỗ sâu, đứng lặng lấy một tòa cao mấy chục mét giả sơn, phía trước là một đầu xanh biếc ao nước, một đầu cá bơi vọt xuất thủy mặt tại mặt nước gột rửa ra từng cơn sóng gợn. Một tòa thanh u lầu các kiến trúc tại giả sơn nam mặt có thể nói là dựa vào núi ở cạnh sông. Cái này ngọn núi giả khu, vực chính là học cung cấm địa, học cung đệ tử nếu không có cho phép là không được đi vào nơi đây khu vực. Bởi vì, nơi đây chính là học cung vị kia thần bí viện trưởng ở lại chỗ. Tự vô viện trưởng lâu dài không tại học cung, cho nên nơi đây cơ bản đều là ra ngoài phong bế trạng thái, dần già cũng đã thành học cung cấm địa. Giờ phút này, lầu các hành lang chỗ, hai thân ảnh chậm rãi mà đi tại hai bên của bọn họ thì là xanh biếc ao nước. Cái này hai thân ảnh tuổi tác tương tự, theo thứ tự là một tên lão giả đầu chọc cùng áo gai lão giả. Lão giả đầu chọc thân hình tiều tụy gầy yếu, nhưng cặp con mắt kia lại sáng tỏ như sao thần, lóe ra khiến người khó mà nhìn gần ánh sáng. Hắn chính là Ly Hỏa học cung vị kia thần bí viện trưởng Đinh Hưng Đoan, có được Ly Hỏa học cung tuyệt đối trưởng khống quyền, cho dù là phó viện trưởng. Ngũ Lương Cơ cũng không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Tất cung tất kính cùng sau lưng lão giả đầu chọc áo gai lão giả chính là phó viện trưởng Ngũ Lương Cơ. Giờ phút này, Ngũ Lương Cơ thân eo hơi cong, đầu thấp khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ, đâu còn có lúc trước đối mặt Mộ Phong đám người thời điểm ngang ngược càn rỡ tự cao tự đại. Phó viện trưởng, ta nghe nói học cung 10 đại thiên tài chết 6 vị. Đình Hưng Đoan đi đến cuối hành lang, mặt hướng ao nước chắp tay sau lưng, hỏi ra vấn đề lại làm cho Ngũ Lương Cơ con ngươi thít chặt tâm có chút trầm xuống. Cách chương,